Hoa Thủy Tiên, chương 9, ta đây muốn làm bà mai mối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Religo, á, thôi chết rồi. Ré Ligo là gì? Đám người đồng thanh, chuẩn bị, bắt đầu, Hoa Thủy Tiên ném vài quả trứng sang bốn nam bốn nữ bị cột vào chân. Bốn nam bốn nữ cách đó bị vướng víu, hai người một nữ một nam cột dây vào chân thành một đôi tự chọn. Nói tự chọn thì thành ra ép buộc nha. TT, Hoa Mạt Hương vs Minh Hà. Xứng đôi không? Hoa Minh Kỳ vs Xuân Đào. Cái này, ta không biết à nha. Mạnh Thi vs Hoa Kim Chi. Ta không tán thành, phản đối. Dương Hy vs Nguyệt Ái. Cái này, tán thành. Quay về hiện trường, quả trứng mà Hoa Thủy Tiên ném quăng về phía đám người đang bị cột thành đôi thật ra là lựu đạn, hình quả trứng. Mọi người sững sờ, nhìn chăm chăm vào. Hung khí, đang phi đến gần, bỗng nhiên, lựu đạn, phát ra ánh sáng màu đỏ theo trực giác và phản xạ có điều kiện báo rằng, thứ đó rất nguy hiểm. Xoạt, sạc, sạc, bóng đen từ trên cây phi xuống Nguyệt Ái. 3S, 2S, 1S, 0S, đùng, đùng, đùng, đùng, cái này gọi là gặp hoa ắt gặp chân tình a. Hoa Thủy Tiên đang ngồi trên ghế nhấm nháp trà thơm cảm thán về món quà của mình, đúng là thiên tài Nga, ta chỉ cần vài giờ là chế tạo trứng lựu đạn, thành công, khụ khụ, khụ, tam tỷ, khụ, thật là, chơi ác mà, khụ khụ, khụ, quá đáng, khắp nơi tràn đầy khói tươi màu trắng xám kèm theo tiếng ho khô khan nữa. Ai, ta lấy nhầm rồi, đây là bom khói nha, thất bại quá, như vậy mà thất bại à, TT, một ánh sáng nhỏ lóe lên hướng về phía Hoa Thủy Tiên, nhìn kỹ đi, một thanh kiếm bạc nguy nga khắc chữ Nguyệt, thật lớn, qua, có thích khách, tại sao lại tấn công ta mà không tấn công đám kia? Hay là ta đẹp hơn ngươi nên muốn hủy dung ta? Có ai cứu ta không? Keng, keng, keng, vù, vù, vù, ý ta chưa chết. Là ai cứu ta vậy? Nhất định là soái ca nha. Mộng mơ đi, ý ta chưa chết. Là ai cứu ta vậy? Nhất định là soái ca nha. Mộng mơ đi, keng, keng, keng, khẽ mở mắt ra ta rất bất ngờ vì khung cảnh tan hoang đổ nát. Đặc biệt là đám người tham gia sự kiện mai mối hot new của ta, quần áo nati như khất cái, mặt mày đen nhám, tóc tai dựng thẳng lên làm ta ngạc nhiên vì ở đây không có keo dán sắt nha, làm sao dựng thẳng lên được. Bom nổ hồi nãy à, đoạn miêu tả này giống như là bị thiên lôi đánh. Đùng đùng, vậy, lại nhìn về hướng kia ta thấy đám hắc y nhân đánh nhau với ngũ công chúa hoa mẫu đơn, đang lúc ta hết ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác ta cảm thấy một thần ấm áp đang ôm ta. Quay lại nhìn, qua, là Mạnh Thi Vương gia, là người đã cứu ta. Thật cảm động vì ta không thân không tích với Mạnh Thai nhưng lại cứu ta một kiếp. Tam công chúa từ nay bớt làm chuyện dư thừa. Mạnh Thi buông ta ra, trừng mắt quát lớn. Dạ, ta khẽ thốt lên, mặt nhăn như khi ăn ớt, đỏ đỏ hồng hồng. Ta tuyên bố, cuộc thi lần này hủy bỏ. Lần sau tiếp tục phát hành thứ hai. Ai xem cứ chờ đợi, ai chơi cứ tham gia. Kế hoạch làm bà mai mối bị gián đoạn liên tiếp, nay ta tuyên phán thất bại nặng nề TT, phiên bản ném trứng lựu đạn nhỏ xinh. Hoa Thủy Tiên ném vài quả trứng về phía bốn nam bốn nữ đang bị cột chân. Phản ứng đầu tiên của bọn họ như sau đây. Hoa Mạt Hương, nhăn mặt ta không thích, ăn, trứng chưa luộc chín. Hoa Minh Kỳ, che mặt lại, ta ngửi thấy mùi nguy hiểm. Mạnh Thi, hốt hoảng, chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nhắm ta mà ném hả? Dương Hy, vui mừng, mẫu thân ta nói rằng ăn trứng bổ mắt sáng. Hoa Kim Chi, lấy khăn tay ra ế, chơi trò hứng trứng à, ta giỏi trò này nha. Nguyệt Ái, hét lên, đó là cái gì vậy? Sao đẹp thế? Xuân Đào, đen mặt má ơi, ném ra thật rồi, ta phải trốn ngay. Minh Hà, chớp chớp mắt này, ném trứng qua đây làm cái gì? Kết quả tan hoang, đổ nát quần áo tê tả, mặt mày đen nhám, tóc dựng thẳng lên. Và, mọi người hối hận không kịp. En phiên bản ném trứng lựu đạn nhỏ xinh, cách chương.